Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, thêm nhiệt. Giữ gốc canh thứ nhất, Werder Bremen cầm tới German Cup thi đấu quán quân. Không tính là một cái gì sự vang dội tin tức. Nước Đức truyền thông chỉ chú ý một ngày. Tiếp xuống bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến 3 ngày sau thi đấu vòng tròn thứ 32. Vòng lên, liền ngay cả Bremen bản địa truyền thông cũng là như thế. Lúc này tâm tư mọi người đều tại thi đấu vòng tròn bên trên. Chính như Hitchfield chỗ nghĩ như vậy. Thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu đặt chung một chỗ. Đến tột cùng cái nào cái trọng yếu. 95% người đều sẽ không chút do dự lựa chọn thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn mới là một quốc gia bóng đá căn bản. Cúp thi đấu bất quá là vật làm nền tô điểm mà thôi. Nếu như coi trọng cúp thi đấu quán quân, mà ném đi thi đấu vòng tròn quán quân, kia tại rất nhiều người xem ra nhất định là ngốc tới cực điểm cách làm. Nói như vậy, có năng lực tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng, cũng sẽ không đem cúp thi đấu để vào mắt. Cúp thi đấu thường thường là bị hy sinh. Cũng bởi vậy các quốc gia cúp thi đấu mới là ít lưu ý giường ấm. Chủ yếu là trung du đội bóng tương đối coi trọng cúp thi đấu. Kia cũng là bởi vì cúp thi đấu là trừ thi đấu vòng tròn bên ngoài. Một cái khác thông hướng châu Âu đường tắt. Mà lại con đường này muốn so thi đấu vòng tròn tạm biệt rất nhiều. Cho nên nếu như Werder Bremen cầm một cái cúp thi đấu quán quân, liền quên hết tất cả, vậy sẽ bị người chế giễu. Năm nay Werder Bremen thế nhưng là có năng lực tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cầm cái cúp thi đấu quán quân liền đắc ý quên hình cũng quá cấp thấp. Nếu như còn giống bình thường, German Cup trận chung kết là mùa giải cuối cùng một trận đấu. Như vậy Bremen bản địa truyền thông không ngại lẫn lộn một tuần lễ. Thế nhưng là tạp vụ. Theo sát lấy chính là quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về quyết chiến. Ai cũng không tâm tình ở thời điểm này nhiều thảo luận đã kết thúc tranh tài. Nhìn về phía trước, nhìn thấy càng lớn vinh quang. Bayern Munich cũng là như vậy. Tại tranh tài ngày thứ hai, bọn hắn liền bắt đầu đàm luận lên tiếp xuống quyết chiến. Không có người quan tâm thua mất một cái quán quân. Lúc này, bọn hắn đối Hitchfield biểu hiện ra vượt mức bình thường tha thứ. Cái này nếu là ở trên nửa mùa giải, Hitchfield chỉ sợ không chủ động từ chức là không thể đủ bình tức truyền thông tức giận. Hạ nửa mùa giải đội bóng biểu hiện xuất sắc, cùng thua trận German Cup trận chung kết về sau. Hitchfield tại trên sân bóng từng cái an ủi cầu thủ dáng vẻ. Cho hắn thêm không ít phân. Liền ngay cả Hà Khắc truyền thông cũng không đành lòng ở thời điểm này tổn thương hắn. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là các truyền thông liền sẽ triệt để buông tha hắn. Bọn hắn chẳng qua là tại chờ cơ hội mà thôi. Dù sao còn có 3 ngày. Chờ thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng kết thúc về sau. Liền biết là nên buồn nôn thổi phồng Hitchfield. Hay là nên đem hắn đánh xuống địa ngục. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, song phương nước bọt chiến trước đánh lên. Đến từ Bremen truyền thông muốn để Hitchfield khó xử. Hắn đã hỏi tới German Cup trận chung kết. Tại German Cup trong trận chung kết bại bởi Werder Bremen. Đây có phải hay không sẽ cho ngươi tạo thành áp lực? Mà để Werder Bremen có tâm lý bên trên ưu thế. Hitchfield biểu hiện ra hắn cường ngạnh. Hắn không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Ta không rõ vì cái gì liền sẽ có trong lòng ưu thế. Một trận đấu không có logic có thể nói. Bọn hắn ở trên một trận đấu bên trong đánh bại chúng ta. Cũng không có nghĩa là bọn hắn khẳng định liền sẽ đoạt được trận đấu này. Cái này không có bất kỳ cái gì logic bên trên quan hệ. Tương phản, ta ngược lại thật ra đối kích bại Werder Bremen tràn đầy lòng tin. Bởi vì bọn họ thể năng không đủ để chèo chống bọn hắn tại trong vòng 4 ngày liên tục đá 2 trận. Cường độ cao tranh tài. Hitchfield lời vừa nói ra. Chờ lấy chế giễu Bremen các phóng viên. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Hitchfield nói đến bọn hắn uy hiếp bên trên. Thể năng đúng là Werder Bremen vấn đề lớn nhất. Tại German Cup trận chung kết thời khắc cuối cùng. Werder Bremen đám cầu thủ liên tiếp rút gân ngã xuống đất. Chỉ sợ thật không có nhiều biểu diễn thành phần. Cái này đã đầy đủ nói rõ Werder Bremen quẫn cảnh. Nếu như tiếp tục bảo trì German Cup trận chung kết tranh tài cường độ, Werder Bremen có thể hay không kiên trì 90 phút? Thật đúng là khó mà nói đâu. Cùng ngày, không ít truyền thông đều nhao nhao báo cáo Hitzfeld tại lúc trước buổi họp báo bên trên phát biểu. Hitzfeld không sợ Werder Bremen, bởi vì bọn hắn không có tí sức lực nào. Werder Bremen thể năng thành bọn hắn lớn nhất uy hiếp. German Cup trận chung kết nhiều tên Werder Bremen cầu thủ rút gân. Hư hư thực thực thể lực hao hết. Munich truyền thông liều mạng đưa tin Werder Bremen mặt trái tin tức. Khuếch đại phủ lên Werder Bremen thể có thể vấn đề. Khiến cho tất cả mọi người coi là Werder Bremen đã ngay cả 11 người đội hình ra sân đều đụng không ra ngoài. Bremen truyền thông bên này có thể sao làm cái gì? Liền lấy vinh quang nói sự tình. Cho mọi người phổ cập khoa học vinh quang cùng Hitzfeld ở giữa ân oán. Nói cho mọi người vinh quang là như thế nào đi vào Werder Bremen. Sau đó từ mỗi cái góc độ, biến đổi hoa văn chào phúng Hitzfeld cùng hơn. Ngoặc kép chấm chấm, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bayern Munich ban đầu ở cùng Werder Bremen thương định vinh thuê hợp đồng thời điểm. Vậy mà không có ở bên trong gia nhập hạn chế điều khoản. Tỷ như không cho phép vinh tại đối Bayern Munich trong trận đấu ra sân. Nghĩ đến, lúc kia Bayern Munich hoàn toàn không có đem vinh để vào mắt. Cũng không cho rằng vinh có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhất là trong thời gian ngắn như vậy, ta cho rằng Werder Bremen nếu như lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, cái thứ nhất hẳn là cảm tạ người chính là Hitzfeld. Nếu như không phải hắn kiên trì muốn đem vinh quang thuê ra ngoài, cái nào có chúng ta cái này mùa giải huy hoàng. Cái thứ hai hẳn là cảm tạ người là hơn. Song phương nước bọt chiến tại truyền thông bên trên đánh rất là náo nhiệt. Tại trụ sở huấn luyện đến phỏng vấn vinh quang truyền thông cũng nhiều rất nhiều. Nhất là Trung Quốc truyền thông. Trên thực tế trận đấu này không chỉ tại nước Đức có thụ chú mục. Tại cả Trung Quốc cũng là như thế này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Werder Bremen cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy vinh quang sẽ thành Trung Quốc cầu thủ bên trong cái thứ nhất cầm tới ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân người. Đây chính là một phần không tầm thường vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà này còn không phải đánh gì dầu hỗn tới, mà là bằng thực lực của mình. Xinh xinh liều ra, Werder Bremen thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể nói có công lao thật lớn đều muốn ghi tạc vinh quang trên thân. Đương nhiên, thi đấu vòng tròn quán quân điều kiện tiên quyết là muốn tại sân khách đánh bại Bayern Munich. Vì đưa tin trận đấu này, trong nước nhiều nhà truyền thông đều chuyên môn phái các phóng viên đến nước Đức. Trung Quốc đài truyền hình trung ương thậm chí còn chuyên môn để sướng ngôn viên đến hiện trường. Giải thích trận đấu này dĩ vãng. Chỉ có World Cup, giải Euro dạng này quốc tế giải thi đấu, mới có sướng ngôn viên từ Trung Quốc đến hiện trường giải thích. Một trận Bundesliga tranh tài lại hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đầy đủ nói rõ trong nước đối trận đấu này coi trọng cỡ nào. Nhiều nhà truyền thông đều cho rằng đây là bản mùa giải Bundesliga, Thiên Vương Sơn chi chiến. Hiện tại mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, vinh quang đều sẽ bị một đám Trung Quốc phóng viên vây quanh. Tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn cùng đặt câu hỏi. Ngoại trừ Trung Quốc phóng viên, còn có rất nhiều nước Đức phóng viên. Hắn đã trở thành Werder Bremen trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ. Đối với điểm này, không có người sẽ cảm giác được ngoài ý muốn, hay là ghen ghét, bất kỳ một cái nào cùng vinh quang ở chung được cầu thủ. Đều sẽ minh bạch, hắn có hôm nay phong quang, hoàn toàn là hắn nên được. Thứ này ghen ghét không đến, bởi vì không ai có thể chịu được vinh quang cao như vậy cường độ huấn luyện. Ngày qua ngày, tựa hồ không biết nghỉ ngơi là có ý gì. Huấn luyện như thế, đơn giản có thể ma diệt một cái yêu thích bóng đá thiếu niên đối bóng đá toàn bộ yêu quý. Nhưng vinh quang không có. Tại Olympic sân bóng tiến vào cầu, sẽ chúc mừng sao? Có Trung Quốc phóng viên hỏi. Sẽ à, vì cái gì không? Nếu như trợ giúp Werder Bremen đánh bại Bayern Munich, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, sẽ hay không lo lắng không thể quay về Bayern Munich? Mạc Lị cũng đã hỏi cái vấn đề. Vinh Quang sửng sốt một chút. Hắn còn không có kịp phản ứng. Mình dẫn đầu Werder Bremen đánh bại Bayern Munich đoạt giải quán quân. Cùng không thể quay về Bayern Munich có quan hệ gì? Ách, cái này có cái gì tốt lo lắng đâu. Vinh Quang mơ mơ màng màng trả lời vấn đề này. Trên đường về nhà, Vinh Quang vừa lái xe một bên hỏi Glassware. Nếu như ta tại Bayern Munich sân nhà tiến vào cầu, còn giúp trợ Werder Bremen lấy được quán quân, sẽ dẫn đến ta không thể quay về Bayern Munich sao? Glassware kỳ quái Vinh Quang vì sao lại có vấn đề như vậy? Là Mạc Lị hỏi, Vinh Quang đàng hoàng nói. Nha, không có vấn đề gì. Biểu hiện của ngươi càng tốt, Bayern Munich liền càng hy vọng ngươi trở về. Tại giới bóng đá là có loại tình huống này. Cái nào đó đội bóng xem trọng cầu thủ ở trong trận đấu gặp chi này đội bóng. Hắn thường thường sẽ biểu hiện được phi thường xuất sắc, trợ giúp mình đội bóng đánh bại đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng. Sau đó chi kia đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng cuối cùng liền sẽ quyết định mua xuống. Hắn, Glassware cho Vinh Quang giải thích nói. Vinh Quang nghe được mở rộng tầm mắt còn có tình huống như vậy. Nghe Glassware giải thích về sau, Vinh Quang đấu trí càng thịnh vượng. Vậy ta càng phải cố gắng dẫn bóng. Ta muốn tại Bayern Munich trước mặt biểu hiện tốt một chút một thanh. Dạng này chờ ta thuê hợp đồng đến kỳ về sau, bọn hắn nhất định phải triệu ta trở về. Lái xe hơi Vinh Quang rảnh tay, nắm chặt nắm đấm quơ quơ. Nếu như Uli hơn nghe được Vinh Quang tốt Glassware đối thoại, chỉ sợ bọn họ hận không thể trực tiếp cho Vinh Quang nói. Chúng ta chưa hề cũng không có ý định đem ngươi thả đi. Glassware thì trên đường cho Vinh Quang giao phó một chút chuyện công tác. Hôm nay các ngươi Trung Quốc đài truyền hình quốc gia liên hệ đến ta. Đài truyền hình quốc gia. Vinh Quang ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Đầu óc chuyển hai vòng. Mới phản ứng được Glassware nói nhất định là đài truyền hình trung ương, người nói là CCTV. Là CCTV. Bọn hắn tìm ngươi làm cái gì? Bọn hắn muốn cùng ngươi tiến hành chiều sâu hợp tác. Đầu tiên, bọn hắn hy vọng có thể tại mùa giải kết thúc về sau, làm cho ngươi một cái TV bài tin tức. Tại Trung Quốc, Vinh Quang đối truyền thông sự tình tất cả đều mặc kệ. Hắn phất phất tay. Đều giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi liền cho ta biết đi chỗ nào là được rồi. Glassware nhẹ gật đầu. Cho nên, mùa hè ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ về Trung Quốc. Vinh Quang nghe mang Glassware về sau lại, sửng sốt một chút, sau đó hắn mới lên tiếng. Tốt lắm, Trung Quốc hoan nghênh ngươi. Bất quá, ta muốn trước về Brazil. Ta muốn đi nhìn Godot cùng các bằng hữu của ta. Ta đã nuốt lời nhiều lần. Lần này vô luận như thế nào nhất định phải đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.